Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cấm Khách, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 31. Nụ hôn của anh còn dày hơn cả nước. Quá muộn rồi, anh bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến cô lúc lâu không mở nổi mắt. Cô không biết mình nên làm gì, nên nói gì, đành đứng ở đó không động đậy, mặc kệ anh dò xét. Anh vất vả chậm chạp hỏi, là em. Anh đã uống rượu, cách xa như vậy cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đó. Cô cố gắng nói, anh Dịch, tôi đến lấy một thứ đồ rồi lập tức đi ngay. Anh không có phản ứng gì nhiều, cô hơi yên tâm lại nói, thứ đó vốn dĩ đặt ở ngăn kéo ở dưới tủ quần áo, tôi vào lấy hay là anh giúp tôi lấy? Anh loạng choạng lảo đảo đứng dậy, em cần gì anh đi lấy. Anh dường như rất say, cô nghĩ sự việc đến hôm nay nói thật cũng chẳng sao, liền nói, là một hộp cắm. Cô miêu tả một lát, dài từng này, rộng từng này, là hộp nhung màu tím. Anh đi về phía cầu thang, cô hơi nơm nớp lo sợ nhìn anh. Quả nhiên, sự lo lắng của cô không hề thừa. Anh vừa lên được mấy bậc, suýt nữa thì ngã. Cô vội vàng lên giúp anh mở cửa phòng ngủ, lại bật đèn. Trong lòng lại kinh ngạc, căn phòng không thay đổi gì, ngay cả ảnh chụp chung của họ vẫn đặt ở bàn đầu giường. Cô cho rằng anh sớm đã vứt vào thùng rác rồi. Anh lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, lẩm bẩm một mình, màu tím. Lại đưa tay ra, lấy bộ quần áo ngủ màu tím của cô xuống. Có phải là bộ này không? Thật sự là say đến mức hồ đồ rồi. Cô đành cười cười. Ôi, không phải, tôi tự mình tìm vậy. Được. Anh lại buồn nôn, khó chịu trong mày kéo ca vát ngã xuống giường. Giúp anh lấy khăn tắm. Lật mình, giọng nói không rõ ràng. Chuẩn bị xong nước thì gọi anh. Cô thấy anh say đến vậy, thật sự sợ anh sẽ dìm chết mình trong bồn tắm. Vội vàng nói, chuẩn bị nước rất lâu, tắm vòi sen đi. Anh rất nghe lời đứng dậy, loạng choạng đi về phía phòng tắm. Tiếng nước vang lên, cô lại đờ đẫn ở đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngẩn ngơ lúc lâu mới quỳ xuống, mở ngăn kéo tìm chiếc hộp màu tím ấy. Chiếc hộp cô vốn dĩ để nó lại không thấy đâu, mà đặt thay vào đó là một chiếc hộp màu trắng quen thuộc. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô nhận ra chiếc hộp này, tay cô đang run rẩy. Cuối cùng cô vẫn mở ra, quả nhiên chiếc hộp bát âm bị cô làm vỡ nhẹ nhàng nằm ở bên trong. Một đống thủy tinh vỡ sớm đã nên vứt đi, sao lại ở đây? Cô choáng váng đầu óc giống như bị yểm bùa, lặng lẽ ngồi ở đó lại nghe thấy thanh hầm. Anh ở trong phòng tắm gọi cô, đem áo tắm của anh đây. Cô hỗn loạn đáp một tiếng, đặt chiếc hộp xuống liền giúp anh tìm áo tắm, cầm đến cửa phòng tắm. Này! Anh mở một khe cửa, thò bàn tay ướt nhẹp ra lấy quần áo. Cô đặt vào tay anh, đang định buông tay, bỗng nhiên anh quay tay nắm lấy tay cô. Trong chốc lát kéo cô vào, cô không kịp phòng bị. Á! Một tiếng liền lao vào lòng anh. Nước ở vòi hoa sen xoạt chảy vào người, vào mặt, bỗng chốc ướt đẫm. Nụ hôn của anh còn dày hơn, vội hơn cả nước. Thanh hâm, giọng anh nồng đến mức phát ngán. Anh muốn em ở lại với anh, đừng đi. Được, được, em không đi, em ra ngoài đợi anh. Cô nói lấy lệ, anh uống say chính là như thế. Cô cũng coi như là có kinh nghiệm. Lần này anh rất say, ngay cả việc họ cãi nhau cũng không nhớ. Anh lại không nới tay. Em lừa anh. Cô cười gượng. Chỉ sợ anh tỉnh rượu sẽ đuổi mình ra ngoài còn không kịp ấy chứ. Cô than thở trong lòng, miệng dỗ anh. Em không lừa anh, em đợi anh ở bên ngoài. Anh tắt nước, mặc xong áo tắm, tươi cười. Anh tắm xong rồi, chúng ta cùng nhau ra thôi. Cô đành theo anh ra, anh nhíu mắt quan sát cô. Sao em không thay quần áo? Từ đầu đến gấu áo, cô đều đang nhỏ nước. Cô quả thật nên thay bộ quần áo. Nếu không ướt nhẹp như vậy ra cái gì chứ, làm sao mà về khách sạn được.

linh hồn cha ở trên trời đã có thể được an ủi. Việc sau đó thì chẳng có gì đáng để vui cả. Khoản tiền lớn mà ông ta biển thủ của công ty hiện tại không rõ ràng. Thật ra cho dù có truy tìm về được, thủ tục cũng rất phức tạp, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đến buổi chiều, cô không trở nên thoải mái, mê mê mang mang, không có tinh thần, có vẻ hơi bị cảm nắng. Tối qua quả thật có thể nói là không ngủ, công việc lại đều không thuận lợi. Cô xa xỉ cho mình một nửa ngày nghỉ về khách sạn ngủ bù. Ngủ bù xong, quả nhiên đỡ hơn nhiều. Nhìn trời tối dần, đèn mới lên, cô ăn cơm tối ở nhà ăn khách sạn, về phòng xem tivi, đang là thời gian thời sự. Trong lúc không lưu tâm, trên màn hình xuất hiện hình bóng quen thuộc. Chiều nay, dưới sự dẫn dắt của chủ tịch công ty Đông Cù, ngài Dịch Chí Duy, ủy viên chính phủ thị sát một khu kỹ thuật cao mới thành lập của Đông Cù. Trong đoạn phim, Dịch Chí Duy vẫn tràn đầy phong độ, với một đoàn nhân viên và cấp dưới vây quanh, nói chuyện vui vẻ với ủy viên, hoàn toàn vẫn là cái con cái dưới quý tộc. Từ nay về sau, cô và anh sẽ không liên quan gì nữa. Họ là người của hai thế giới. Trước đây như thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế. Thế giới của anh tràn đầy quần sáng chói lọi của quyền lực và tiền bạc đem đến, giống như là một sân khấu sáng rực, lấp lánh ánh đèn, long lanh rực rỡ, hoàn mỹ vô cùng. Từng hành động đều là sự ngưỡng mộ của vạn người, sự vinh hoa phú quý mà người khác chớ mắt nhìn. Cô đã bị loại bỏ, cách xa ánh đèn đuốc đó, tẩy trang hết, do đó cô phải quay đầu lại, sống cuộc sống của bản thân cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn nặng trịch, cảm giác giống như là cảm nắng hoặc là uống quá ít nước. Cô uống một cốc nước đầy rồi đi làm, bà Lý nói. Ngày giảng tư tuấn của Phú Thăng gọi điện đến, nói bảo cô quay về thì gọi cho cậu ta. Bà nhìn chằm sắc mặt cô một lát, vội vàng bổ sung thêm. Cô Phó, tôi nghe giọng nói của cậu ta, hình như thật sự có việc tìm cô. Có lẽ vậy, dù sao cô cũng chẳng quan tâm. Vào phòng làm việc liền gọi đến Phú Thăng, số điện thoại trực tiếp nhớ quá rõ, cô không muốn dùng, chuyển qua gọi đến điện thoại tổng đài. Tác phong của Phú Thăng và Đông Cù quả nhiên chẳng khác nhau là bao. Cô gái phòng thư ký vô cùng lịch sự. Xin chào, đây là phòng thư ký Phó Tổng Phú Thăng. Cô Phó xin cô chờ chút, tôi lập tức nối điện thoại của cô vào. Cô đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói anh có việc tìm tôi. Anh muốn gặp em, nói chuyện cho dễ. Có việc gì mà không nói được trong điện thoại? Anh nói, gặp mặt nói tương đối thuận tiện. Cô rất đúng mực đáp. Ngài giảng, tôi cho rằng chúng ta gặp mặt, như thế mới không tiện đó. Anh đành than một tiếng. Em biết nói chuyện hơn trước đấy. Cô nói, tôi có hai người thầy không tồi, trong đó có một người là anh. Vậy tôi làm sao để mất hết tình người, chỉ cần có lợi bất chấp mọi thủ đoạn. Anh hỏi, vậy người kia thì sao? Đương nhiên là Dịch Chí Duy rồi. Anh ta dạy em cái gì? Khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười lạnh. Anh ta dạy tôi quả thật rất nhiều. Ví dụ vừa nãy nhận được lời khen miệng lưỡi sắc sảo. Anh nói, nhưng em vẫn là em. Anh ta dạy em nhiều hơn nữa, em vẫn cứ là em. Cô ho một tiếng. Nghe giảng, nếu không có việc gì tôi không làm phiền nữa. Anh nói, em kiên quyết muốn nói trong điện thoại. Anh đành nói ở đây vậy. Đừng trách anh nói quá trực tiếp. Lúc đó Dịch Chí Duy không hề bỏ vào một đồng. Cho Hoa Vũ, em vẫn còn cảm kích anh ta như vậy. Thật sự khiến anh rất không hiểu. Bên ngoài nói tháng trước hai người chia tay. Anh nghĩ có khả năng, nếu không thì anh ta sẽ không ngừng đảm bảo giữ chừng cho Hoa Vũ. Hoa Vũ là gánh nặng quá lớn. Không có sự ủng hộ của anh ta, em gánh không nổi bao lâu. Anh muốn nói đó là, em có từng nghĩ nhường lại một phần cổ phiếu của Hoa Vũ không? Giọng cô cứng lại. Ngài giảng, cho dù muốn bán tôi cũng sẽ không bán cho anh. Anh nói, thảnh thâm, anh xưa nay đối với việc không đối người, em nên tin anh không có ác ý. Anh biết cái chết của bác trai khiến em luôn có thành kiến rất lớn với anh, cho rằng anh nên có trách nhiệm chính. Em có từng nghĩ vấn đề bản thân của Hoa Vũ không? Cho dù không có anh, công ty khác cũng sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy để thu mua. Ngài giảng, tôi rất bận, xin lỗi. Thảnh thâm, nếu bây giờ em dập điện thoại, em sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nói thật với em, Phú Thăng đã quyết định thu mua Hoa Vũ toàn diện rồi. Anh không hề muốn xung đột với em ở thị trường cổ phiếu. Như vậy đối với em là một việc quá tàn nhẫn. Anh muốn thu mua thành công một cách thiện ý hết mức có thể. Chương 34. Cô vô cùng mệt mỏi kiệt sức. Trong đầu cô trống rỗng, hai bên tai cũng chỉ là tiếng ù ù. Anh nói cái gì? Ác ý thu mua Hoa Vũ. Mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt. Cô còn có thể đủ tỉnh táo phát ra tiếng nói tàn nhẫn. Cô cười lạnh. Trước khi giết chết một người, anh ta có đồng ý bị giết chết hay không sẽ khiến việc đó không tàn nhẫn nữa sao? Ngài giảng, cảm ơn anh vẫn còn trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi sẽ không đồng ý cái gọi là thu mua thiện ý của anh. Nếu anh muốn bước vào cổng lớn của Hoa Vũ, trừ khi tôi và cha giống nhau nhảy xuống từ tòa nhà làm việc này. Cô ném điện thoại đầm một tiếng, trời đất quay cuồng từng đợt. Thu mua ác ý, anh ta ăn chắc là cô không có sức chống đỡ. Không, cô thà thật sự nhảy xuống từ cửa sổ cũng sẽ không đầu hàng trước sự ép buộc của anh ta, kẻ anh ta đánh chiếm thành trì. Cô phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách. Cô cầm điện thoại lên, nói với bà Lý, giúp tôi liên lạc với Từ tổng của Liên Ngân. Người thông minh như Từ tổng vừa nghe thấy ý kiến của cô liền cứ đùa cợt. Cô phó, Liên Ngân chúng tôi và Hoa Vũ là bạn cũ tình cũ, đương nhiên không có lời để nói, nhưng chúng tôi gần đây cũng tương đối thiếu vốn xoay vòng. Hơn nữa, cô phó, cô bỏ cái phật tiền đông cù đó không bái kiến lại đến gõ cửa con cá gỗ chúng tôi, quả thật là không đáng. Ngân hàng khác chắc cũng là giọng điệu như thế. Cô gọi điện thoại một vòng lại không đạt được một chút ủng hộ thực tế, vì cô lập hoàn toàn mất hết hy vọng. Cô thật sự hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cha lúc đó. Đã sớm qua giờ tan ca, cô vẫn đang ngồi ở trong phòng làm việc đờ đẫn. Cô không biết ngày mai bản thân mình liệu có dũng khí đối mặt với khó khăn. Đầu cô chảy máu, vậy thì sao chứ? Vẫn là có một chút hy vọng cũng không có. Cuộc chiến thu mua quá đỗi gian khổ. Cô thủ một tòa thành lẻ loi, vừa không có lương thảo, cũng không có quân cứu viện. Trong thị trường cổ phiếu, mỗi một lần biến động giá đều trở thành tần suất hô hấp và nhịp tim của cô. Mấy ngày nay cô vô cùng mệt mỏi, kiệt sức. Bà Lý nói, cô phó, gần đây sắc mặt của cô thật sự không tốt. Tuy công việc bận, bản thân cô cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Cô nói, gần đây hình như hơi thiếu máu, chỉ là thỉnh thoảng chóng mặt, không có bệnh gì nặng. Đợi qua đợt bận này rồi hãy nói. Bà Lý nói, tôi thấy tốt nhất cô vẫn nên đi khám bác sĩ xem sao, để đến mức chỉ còn lại xương. Lần nào thấy cô một hộp cơm cũng không ăn nổi một nửa. Cô ngượng cười, tôi lấy đâu ra tinh thần ăn cơm. Bà Lý liền nói, vậy càng phải đến bác sĩ xem sao, không bệnh thì yên tâm, có bệnh thì cũng sớm chữa trị. Cô bị bà thúc giục quá, mấy ngày sau đành rút thời gian đến bệnh viện Đài Bắc. Bác sĩ đơn giản hỏi cô vài câu, liền viết một tờ phiếu nói, lên tầng 4 kiểm tra trước đi. Cô cảm ơn, nhận lấy phiếu kiểm tra xem, liền sững lại, đờ đẫn hỏi, làm kiểm tra khoa sản? Lời vừa ra khỏi miệng mới biết, thật sự là biết rõ con hỏi. Bác sĩ nhìn cô một cái, dường như cũng cảm thấy buồn cười. Một hòn đá nặng trịch đè nặng trong lòng cô, trong lòng nặng chịu đi lên lầu làm xét nghiệm. Phải đợi hơn 15 phút mới lấy được kết quả. Cô vốn đã cả một bụng tâm trạng, lại thêm việc này thực sự càng loạn hơn. Trong lòng nghĩ, sẽ không trùng hợp thế chứ, biện pháp phòng tránh của mình xưa nay rất tốt. Chỉ có một lần, tối hôm mà họ cãi nhau, anh hoàn toàn mất lý trí. Cô lại chỉ lo ra sức phản kháng, đâu còn nhớ đến cái đó. Nhưng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đầu tiên nhìn thấy hai chữ dương tính, giống như là bị đập một gậy. Khoa sản kiến nghị cô siêu âm, mỉm cười an ủi. Cô đừng lo lắng, đứa bé rất khỏe, khoảng 7 tuần, phát triển rất bình thường. Quay về nói với anh nhà đi, anh ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đi ra khỏi phòng xét nghiệm, đứng đợi trước thang máy, vẫn như người mất hồn. Bên cạnh có người gọi 3-4 câu, cô mới nghe thấy là một người phụ nữ trẻ cười hiếp mắt. Cô hỏi, cô phó, không khỏe sao? Cô vốn không có tâm trạng, lại không nhớ đối phương là ai, chỉ là hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu, đành cười cười qua loa. Đến khám bệnh, đối phương vẫn tươi cười hỏi quan tâm, không có vấn đề gì lớn chứ, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Ồ, không sao, chút bệnh vặt. Cô hơi chột dạ, cười. Đúng lúc thang máy đến, cô liền vội vã xuống lầu. Buồn bã đi ra cửa bệnh viện, có ánh đèn chớp sáng lên mấy lần. Cô ngẩng đầu lên, gần đây là học viện y khoa Đài Bắc nổi tiếng. Có một đám người dáng vẻ sinh viên đang đứng ở trước biển tên trường ở cổng để chụp ảnh, cười nói vui vẻ hi hi ha ha. Cuộc sống đơn thuần vô tư vô lo khiến người ta ngưỡng mộ, là cách cô xa vời biết bao. Đứa bé này đến thật đúng lúc, trong phim cũng không trùng hợp đến thế, vừa đúng khiến cô có lý do đi tìm cha đứa bé chịu trách nhiệm. Cô ngượng cười với bản thân mình, cô vẫn còn chưa bị ép đến mức đó. Nhưng về lý luận, có nên thông báo cho anh ta một tiếng không? Thôi đi, so với việc anh nghi ngờ liệu đây có phải là cái bẫy mà cô hay sớm có âm mưu không, thà rằng không nói với anh. Chỉ là cô phải làm sao với đứa trẻ này? Trong phim truyền hình thì cô nên sinh ra, đem đứa bé đến chân trời góc biển. 20 năm sau, có lẽ sẽ có rất nhiều tiền đồ, có lẽ sẽ vừa đúng lúc làm việc ở trong cụ. Nhưng cái đó rốt cuộc vẫn là loại phim vớ vẩn lúc 8 giờ tối. Bỏ đi, trong việc anh biết thì nên nói thế nào, anh không thèm đứa trẻ này. Nhưng anh cũng có phần, anh ghét nhất là người khác động vào đồ của anh. Cho dù là thứ đồ anh không thích, chỉ vì là của anh liền có một loại bản năng bảo vệ. Cô chằn chọc trong sự mâu thuẫn đó qua một ngày, và Lý thấy cô cầm kết quả giống như là mất hồn, chỉ coi là kiểm tra ra bệnh nặng gì đó, ở một bên sốc ruột cứu hỏi quanh. Cô vốn không có tâm trạng đi làm, gượng cười nói, mấy ngày nay tôi mệt, thật sự muốn ngủ một giấc ngon lành, tôi về trước đây, có việc gì thì gọi điện cho tôi. Bà Lý lo lắng, vậy cũng tốt, đi đường cẩn thận chút. Cô cũng thật sự sợ bản thân mình nhất thời nông nổi sẽ làm ra việc gì ngốc nghếch, ví dụ gọi điện cho Dịch Chí Duy, cho nên về khách sạn tiền ép mình lên giường ngủ. Đợt này cô vốn đã thiếu ngủ, cố gắng nỗ lực vẫn không ngủ được,